Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu. Từ lúc bắt đầu thời điểm, thiên đạo là không có hình thể, hắn không gì làm không được. Lại vô dục vô cầu, mắt lạnh nhìn chúng sinh trăm thái, mặc kệ nhân gian khó khăn, khi đó nhân loại còn không có ra đời. Thiên địa không có phân giới. Yêu ma quỷ quái mọc lan tràn, tam tộc xưng bá, ai cũng không nhường ai. Đấu ngươi chết ta sống, có thể nói máu chảy thành sông, nhưng chỉ cần không phải thiên địa hủy diệt. Thiên đạo liền sẽ không chớp chớp mắt thẳng đến có một ngày. Thiên đạo ở tuần tra thiên địa là lúc, phát hiện một con tiểu miêu, đương nhiên, làm thiên đạo, cho dù này chỉ tiểu miêu chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Hơi thở thoi thóp. Phàm là một con ấu thú, nhẹ nhàng cho hắn một kích, hắn là có thể chết đi, mặc kệ thế gian khó khăn. Tùy ý các chủng tộc tranh đấu là thiên đạo nhất quán thái độ. Này chỉ tiểu miêu mới sinh ra sẽ chết, chỉ có thể trách hắn chính mình mệnh không tốt, thiên đạo không có nhiều lưu ý. Tuần tra một vòng sau, lại bắt đầu bế quan, đối với thiên đạo mà nói. Nhật tử không có cuối, không có khả năng tử vong. Không có suy kiệt một ngày, phàm là con chấp trưởng thiên địa. Liền phải như vậy một ngày lại một ngày không thú vị đi xuống, hắn một nhắm mắt chính là 20 năm. Chờ đến 20 năm sau lại lần nữa tuần tra thiên địa. Rồi lại thấy này chỉ tiểu miêu, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Này chỉ tiểu miêu thật xinh đẹp, so với những cái đó thị huyết thánh thú. Này chỉ miêu thật sự quá ấu tiểu, nhưng hắn thế nhưng còn sống. Thiên đạo đáy lòng lần đầu tiên sinh ra dao động, cảm thấy không thể tưởng tượng, tự lần đó khởi, hắn không thú vị sinh hoạt nhiều một tia lạc thú, mỗi ngày theo dõi này chỉ tiểu miêu, quan sát hắn sinh hoạt tiểu miêu linh khí không nhiều lắm, nhưng rất có tính dai, hắn thông minh lại thiện lương, cho dù tự thân lực lượng không đủ, lại cũng kết giao một ít ấu thú, này đó ấu thú cho nhau đoàn kết. Cũng miễn cưỡng ở thánh thú tranh đấu chung còn sống, thật sự thực thần kỳ. Này chỉ tiểu miêu đã trải qua vô số suy sụp, lại một lần kiên cường đỉnh qua đi, thiên đạo không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Theo dõi này chỉ tiểu miêu một năm mơ siêu suốt một năm, tiểu miêu cũng không biết chính mình bị theo dõi, hắn không có lực lượng cường đại. Đoạt không đến cũng đủ đồ ăn. Còn muốn để người chính mình biến thành người khác trong miệng đồ ăn. Mỗi ngày đều quá đến lo lắng đề phòng, hắn thực thông minh. Khi đó thánh thú phần lớn đều dã man không khai hóa. Còn không biết đồ ăn có thể chứa đựng lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhưng tiểu miêu. Liền biết, hắn sẽ đem thánh thú không ăn xong đồ ăn trộm tới. Sau đó hong gió, bảo đảm tiếp theo không có đồ ăn lại ăn thời điểm. Này đó đồ ăn sẽ không hư rớt, hắn cái đầu rất nhỏ. Miêu miêu miêu kêu lên thực đáng yêu. Đại bộ phận thánh thú đều có chính mình cao ngạo. Khinh thường với cùng một con không có chủng loại ấu thú so đo, vừa thấy liền biết này chỉ ấu thú. Không có cao quý huyết thống chủng tộc, nếu hắn nguyện ý bán manh lấy lòng chính mình, vậy lưu hắn một cái đường sống. Thưởng hắn mấy khẩu thịt ăn đi, khi đó thánh thú nhóm còn không biết bán manh việc này. Lại mặc danh cho tiểu miêu sinh tồn cơ hội, khi đó nhân loại chưa ra tới phía trước. Thánh thú nhóm đều vẫn duy trì khổng lồ hình dạng, không có một cái thú nghĩ đến nói. Chúng ta thân thể này quá nhỏ không có phương tiện, sơn động đều bị tễ đạp, muốn hay không thu nhỏ một chút, bọn họ đều này đây rất là mỹ. Hình thể càng lớn. Cũng liền ý nghĩa càng cường đại, bởi vì bọn họ thật lớn. Cho nên luôn là ghét bỏ một chút tiểu miêu, khi đó cũng không có nhân loại ngôn ngữ. Mọi người đều là dùng thú ngữ giao lưu, mà mỗi cái chủng tộc đều có chính mình thú ngữ. Ở chung nhiều, có thể cho nhau biết một ít chủng tộc khác thú ngữ, nhưng giao lưu lên khó khăn không nhỏ, lúc này. Tiểu miêu liền lợi dụng chính mình nhỏ xinh, cùng với thông minh đầu óc. Thực mau học xong tam tộc thú ngữ, giúp giữa trời đất này bá chủ truyền lại tin tức thiên đạo nhìn xuyên qua ở tam tộc chi gian đương. Tiểu vua nịnh nọt tiểu miêu, cảm thấy thực buồn cười, rõ ràng sợ chân đều ở phát run, lại còn muốn làm bộ thong dong bình tĩnh giúp bọn hắn truyền lại tin tức tam tộc chi gian quan hệ. Hỏa bảo, truyền lại tin tức phần lớn không phải cái gì lời hay. Tiểu miêu mỗi ngày còn muốn vắt hết óc suy xét như thế nào đem ý tứ truyền đạt chính xác. Lại muốn điểm tô cho đẹp những lời này đó không đến mức bị giận chó đánh mèo, cũng may tam tộc đấu. Đấu còn sẽ bế quan một đoạn thời gian, tam tộc bế quan ngừng chiến thời điểm, chính là hắn vui vẻ nhất nhật tử. Tiểu miêu cùng kỳ lân tộc quan hệ tốt nhất. Kỳ lân tộc nhất tự cao tự đại, nhưng đồng dạng, bọn họ càng thêm sĩ diện, tuyệt đối sẽ không khi dễ tiểu miêu, mà long tộc liền không giống nhau. Long tộc còn tương đối keo kiệt, tiểu miêu cho bọn hắn làm việc đều lấy không được cái gì chỗ tốt. Tiểu miêu liền không thích bọn họ, thiên đạo phân ra một sợi tinh thần theo dõi tiểu miêu thật lâu. Nhìn hắn thật cẩn thận lại thanh thạo sinh hoạt, ít nhất sẽ không đói bụng, bởi vì cùng kỳ lân giao hảo, cũng sẽ không bị mặt khác thánh thú khi dễ, nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống. Một ngày nào đó thiên đạo sẽ cảm thấy không thú vị. Sau đó chậm rãi không hề chú ý, nhưng có một ngày. Tiểu miêu đi cấp long tộc truyền tin thời điểm, gặp một cái ăn chơi trác táng long, hắn là tộc trưởng tiểu nhi tử. Liền trong tộc ấu thú đều dám khi dễ, càng đừng nói là một cái dâu ria ngoại tộc ấu thú, khi đó nhưng không có hai quân giao chiến không. Chém tới sự quy củ, một con ấu thú, giết liền giết kia long tộc đem tiểu miêu hảo sinh ngược đãi một đốn. Thiên đạo một sợi tinh thần cảm nhận được tiểu miêu hơi thở sắp tiêu tán. Tức khắc liền từ bế quan trung bừng tỉnh, như vậy kiên cường tiểu miêu. Vì sống sót như vậy dũng cảm tiểu miêu, sẽ chết sao? Thiên đạo ở trong thiên địa phiêu trong chốc lát, thậm chí còn không có làm ra quyết định. Hành vi liền so lý trí đi trước một bước, cứu tiểu miêu, hắn thậm chí hóa ra người vượn hình thái, bởi vì hắn lúc ấy tưởng. Tiểu miêu bị thương thực nghiêm trọng, cái mũi khoang miệng đều là huyết, nếu giống mẫu thú giống nhau đem hắn ngậm ở trong miệng. Hắn khả năng liền phải bởi vì chỉ hạt mà chết mất còn nữa. Nếu là không có linh hoạt tay, có lẽ liền không thể giúp hắn chữa thương, kỳ thật là có thể dùng linh khí, nhưng trong nháy mắt kia. Hắn nghĩ đến đã từng gặp qua vượn hình thái. Vì thế liền hóa thành cái kia hình thái, so thánh thú như vậy ngốc nghếch lại cùng sơn giống nhau. Đại bộ dáng khá hơn nhiều, tiểu miêu được cứu trợ. Đã sống không biết nhiều ít năm thiên đạo cũng bởi vậy có chính mình hình thái, tuy rằng lúc này còn chỉ là một cái cả người trần trụi người vượn bộ dáng. Nhưng theo thiên địa chậm rãi biến ảo, nhân loại sau khi xuất hiện, hắn liền hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng, mà những cái đó thánh thú nhóm cũng phát hiện nhân loại hình thái chỗ tốt, sôi nổi biến ảo thành nhân loại bộ dáng, khi đó còn không có không thể hóa hình kia thuyết pháp. Thí dụ như tiểu miêu như vậy, ở thánh thú xem ra nhỏ yếu không được, nhưng đối lập sau lại yêu quái. Hắn đã cường đại đến có thể huyết ngược bọn họ, nhỏ yếu là tương đối. Cường đại cũng là tương đối, cái kia long muốn khi dễ nhỏ yếu tiểu miêu. Cũng có người sẽ muốn khi dễ nhỏ yếu hắn, tiểu miêu bị cứu sống. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm, thiên đạo nói cho hắn lấy một cái tên, kêu tiểu miêu tỏ vẻ tên này một chút đều không nghĩ muốn. Hắn vốn dĩ đã kêu tiểu miêu được không? Quá không có thành ý, hắn khi đó còn không biết đối phương là ai. Chỉ có thể cảm giác được rất cường đại, liền những cái đó cường đại đến dùng lỗ mũi xem người long tộc đều phải đối hắn hành lễ khom. Lưng, đối phương làm hắn kêu hắn chủ nhân, làm hắn lưu lại chính mình bên người, tiểu miêu đáp ứng rồi. Có như vậy cường đại chủ nhân, hắn mới luyến tiếc rời đi đâu, tức giận nhắm hai mắt. Làm cả đêm mộng, đó là hắn cùng tiểu miêu lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Hắn là bởi vì tiểu miêu mới huyễn hóa ra hình thái, lâm hạ còn ở ngủ say. Có lẽ là tháo xuống lục lạc, hắn có chút suy yếu, biến thành tiểu miêu hình thái. Hoa ở tức giận trong lòng ngực vừa động đều bất động, ngoan ngoãn dịu ngoan. Lại đáng yêu, hắn khẽ nhếch màu đỏ miệng, phấn nộn đầu lưỡi lộ ra một đoạn ở bên ngoài. đều đều hô hấp, bụng nhỏ một trên một dưới, tức giận nhịn không được xoa bóp đầu lưỡi của hắn. Tiểu Miêu bị quấy dày mộng đẹp thực không cao hứng, phiết phiết đầu, thay đổi cái góc tiếp tục ghé vào tức giận trong lòng ngực ngủ, tức giận không xảo hắn. Sờ sờ hắn đầu, ôm hắn sững sờ, hắn là bởi vì Lâm Hạ mới hóa hình. Bởi vì một cổ xúc động, hắn nguyên bản không nên hóa hình. Thiên đạo vốn dĩ du đãng ở thiên địa chi gian, tuần tra thiên địa vạn vật, nếu vạn vật không ra sai lầm. Kia hắn cũng chỉ yêu cầu an tĩnh nhìn xuống vạn vật, nếu là vạn vật có sai lầm. Hắn cũng chỉ yêu cầu vô tình trừng phạt ra sai lầm vạn vật, không có cảm tình. Không có nhân tính, vĩnh viễn sẽ không mềm lòng, làm thiên đạo. Hắn phạm vào lớn nhất sai. Mềm lòng, thiên đạo lại nói tiếp. Là cái dạng này cao cao tại thượng, hưởng thụ vạn vật sung kính, nhưng trên thực tế, lại vô tình vô cảm, không có trải qua quá cảm tình thời điểm, cũng không cảm thấy như thế nào, một khi trải qua quá. Liền rốt cuộc chịu đựng không được cái loại này lạnh băng tịch mịch tức giận khi đó còn không biết. Hắn lung tung hóa hình sẽ làm cho thiên đạo luân hãm. Chỉ là mỗi ngày mặt vô biểu tình đùa với Tiểu Miêu. Hắn liền cảm thấy thực thỏa mãn, Tiểu Miêu bị hắn dưỡng lúc sau. Những cái đó xấu tính tất cả đều ra tới, bởi vì hậu trường thực cứng. Dần già, hắn thế nhưng liền Kỳ Lân đều dám đánh, trước kia một người sinh hoạt thời điểm. Tiểu Miêu luôn là thật cẩn thận, ai cũng không dám đắc tội, nhìn người khác sắc mặt kiếm ăn, nhưng sau lại liền không giống nhau, hắn trở nên gan lớn vô cùng. Luôn là gây họa. Đánh không lại liền hô lên chính mình hậu trường, làm đối phương ước lượng xem siêu đương nhiên không ai dám thật sự đánh hắn. Bị hắn khi dễ tới cửa cũng dám chịu đựng, ai làm nhân ra có toàn trong thiên địa nhất ngạnh hậu trường đâu, tức giận luôn là cho hắn thu thập. Các loại cục diện rối rắm, những cái đó bị hắn khi dễ chủng tộc, ngay từ đầu còn đúng lý hợp tình tới cấp tức giận cáo trạng. Sau lại phát hiện đã từng công chính vô cùng thiên đạo trở nên bênh vực người mình. Bọn họ cũng không dám cáo trạng, bị khi dễ cũng chỉ có thể bạch bạch bị khi dễ. Tiểu Miêu lá gan lớn. Vẫn luôn cùng tức giận cùng nhau. Linh khí cũng cực nhanh tăng trưởng. Ngay từ đầu vẫn là cáo mượn oai hùm làm khác thánh thú nhường hắn. Sau lại liền không cần nhường, cũng không biết khi nào bắt đầu. Không biết đã trải qua nhiều ít xuân thu. Tiểu Miêu liền ở hắn bên người, dần dần trưởng thành thành so thánh thú còn cường yêu quái, ngay cả những cái đó thánh thú nhóm đều cảm thấy không thể tưởng tượng, chỉ nói thiên đạo bất công, cái này thiên đạo muốn thay đổi, liền như vậy hoàn toàn không có huyết thống yêu tộc cũng có thể chờ. Nên như vậy cường đại, không biết thiên đạo cho hắn nhiều ít linh đan rượu dược, kỳ thật cũng không có nhiều ít. Tức giận chỉ là đem hắn có đều cho Lâm Hạ, hắn bình thường đồ ăn vặt. Đều là tam tộc muốn ăn ăn không đến đồ vật loại này kỳ chân dị bảo thêm vào. Hơn nữa Lâm Hạ bản thân thiên phú không thấp, vẫn luôn đi theo tức giận bên người. Linh lực không bay nhanh tăng trưởng mới không bình thường, nếu là cái dạng này nhật tử có thể vẫn. Luôn liên tục, mặc kệ thiên địa như thế nào biến hóa, Tiểu Miêu mỗi ngày cùng chủng tộc khác đánh nhau. Trở lại tức giận bên người liền làm nũng, có lẽ cứ như vậy vĩnh hằng, nhưng không như mong muốn. Tức giận tự tiện hóa hình, vi phạm thiên đạo nhất không thể vi phạm quy tắc, hắn động tư tình, thiên đạo một khi động tư tình. Kia hết thảy liền phải rối loạn, tức giận là trong thiên địa mạnh nhất vị kia. Nhưng cũng không phải không có hạn chế, hắn không thể thoát ly thiên đạo. Nếu là vi phạm thiên đạo. Liền muốn hồn phi phách tán, hắn đương nhiên sẽ không hy vọng chính mình cứ như vậy hồn phi phách tán. Trước kia đều là không sao cả, nhưng hiện giờ có Lâm Hạ, hắn có muốn bảo hộ người, hắn vận dụng một ít thủ đoạn. Che giấu chính mình biến hóa, ngay từ đầu là thực thành công. Ít nhất đã lừa gạt mấy vạn năm mơ siêu nhưng theo nhân tộc càng ngày càng cường đại. Thiên địa đại bộ phận lực lượng đều nghiêng tới rồi nhân tộc bên kia tức giận thủ đoạn không thể gạt. Được đi, 3.000 năm hôm trước nói lần đầu tiên luân hãm, hắn suýt nữa hồn phi phách tán, 500 năm trước lần thứ hai luân hãm. May mắn hắn làm tốt chuẩn bị, đã sớm thiết một cái cục lâm hạ cái đuôi thượng cái kia lục lạc. Là hắn thân thủ hệ thượng, trừ bỏ hắn, không ai có thể đủ tháo xuống. Thao thiết cũng là hắn an bài, đương khang một thân thụy khí, vốn dĩ liền tính thiên đạo luân hãm, cũng không đến mức linh khí toàn vô, nhưng vì thao thiết. Hắn tình nguyện đã sớm lâm vào ngủ say, tức dẫn liền cùng đương khang hợp tác rồi một phen. Đem thao thiết an bài ở lâm hạ bên người, dùng đương khang điểm lành chi khí bảo hộ bọn họ hai người, nếu là tức dẫn rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Kia cuối cùng thiên đạo luân hãm, toàn bộ thiên địa tê liệt, hắn cũng sẽ không có sự, hắn lục lạc thượng gửi lại hắn toàn bộ năng lượng. Này đó năng lượng cũng đủ trợ giúp lâm hạ vượt qua bất luận cái gì cửa ải khó khăn, mà nếu là hắn có thể tỉnh lại, thao thiết liền sẽ chỉ dẫn lâm hạ tìm tới chính mình, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc. Cho dù cái gì đều không nhớ rõ, chỉ cần thấy tiểu miêu là có thể nhớ tới, may mắn chính là, hắn thế nhưng tỉnh lại, cho dù đánh mất một bộ phận lực lượng. Nhưng thật sự tỉnh lại, hơn nữa hắn lúc trước bố hảo cục. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân đám người trợ giúp, thiên địa như cũ không có tê liệt, có lẽ là hiện giờ nhân tộc đã phát triển trở thành vị cường đại nhất chủng tộc, nhân loại dựa vào khoa học kỹ thuật, dựa vào trí lực, dựa vào công cụ, dựa vào hết thảy có thể dựa vào nhân sự vật. Nhưng duy độc không cần sử dụng linh khí, trong thiên địa đã chậm rãi ổn định xuống dưới. Mặt pháp thời đại, sử dụng linh khí người càng ngày càng ít, cứ như vậy loãng linh khí. Thế nhưng cũng chậm rãi duy trì, tức dẫn nhìn lâm hạ ngủ nhan. Chậm rãi phun ra một hơi, này hết thảy. Đều là hắn bố trí tốt, chỉ là lâm hạ thế nhưng có thể mang thai. Đây là hắn không nghĩ tới, hắn thậm chí nghĩ tới. Nếu là hắn may mắn có thể tỉnh lại, hắn liền hóa hình thể, tiếp tục đương một cái vô dục vô cầu thiên đạo tả hữu tiểu miêu cũng không phải như vậy yêu cầu. Chính mình, hắn đã cũng đủ cường đại, 3000 năm trước đã quên hết thảy, rời đi chính mình thời điểm, cũng làm theo sống được thực tự tại, lưu tại chính mình bên người. Ngược lại là một loại giam cấm mơ siêu không nghĩ lên thời điểm còn có thể tự mình an ủi. Tiểu miêu chỉ là không hiểu cảm tình, chờ hắn minh bạch lúc sau, trừ bỏ chính mình, cũng sẽ không lại thích người khác, có thể tưởng tượng lên lúc sau. Mới có thể cảm nhận được cái loại này thật sâu cảm giác vô lực tiểu miêu thích vẫn luôn không phải. Chính mình, hắn bất quá là cái ích kỷ người. Dựa vào chính mình tư dục đem tiểu miêu mạnh mẽ lưu tại chính mình bên người, tức dẫn ngồi một đêm. Thừa dịp lâm hạ ngủ thời điểm, đi một chuyến kinh thành, Hỏa Kỳ Lân nhìn đến hắn lúc sau. Đáy lòng nói câu đáng tiếc, không ở đại nhân nhớ tới phía trước nhìn thấy tiểu miêu, hiện tại đại nhân nghĩ tới. Hắn liền không thể lại trêu đùa tiểu miêu, bất quá lời này cũng chỉ có thể đáy lòng ngẫm lại. Phía trước là không sao cả. Hiện tại liền không giống nhau, tức dẫn đem kinh thành trấn áp những cái đó yêu linh đều xua tan. Tìm được hắn tung tích sao? Hỏa Kỳ Lân tất cung tất kính đứng, một chút không có tại hạ thuộc trước mặt cái loại này nói năng ngọt sớt tư thái, tạm thời còn không? Có, 500 năm trước ngài lâm vào ngủ say sau, hắn cũng đi theo cùng nhau biến mất, tức dẫn tỏ vẻ đã biết. Hắn không trông cậy vào Hỏa Kỳ Lân thật sự có thể nắm giữ đối phương hành tung, hắn nhớ còn chưa ngủ. Tỉnh tiểu miêu, bất quá một lát, liền về tới Hải Thành, lâm hạ tỉnh lại thời điểm. Trong ổ chăn băng băng lương lương, hắn đã lâu không có cảm thụ quá lạnh lẽo ổ chăn, lâm hạ tâm thần vừa động. Biến thành trần trụi thiếu niên bộ dáng, mới vừa tỉnh ngủ thiếu niên còn buồn ngủ. Mê mang rụi rụi mắt. Lộ ra một mặt ủy khuất thần sắc, hắn làn da tuyết trắng. Toàn thân không có một chút tì vết, xốc lên thuần màu đen chăn từ khăn trải giường ngồi lên. Thuần tịnh bạch cùng cực hạn hắc chạm vào nhau. Câu người không rời mắt được tuyết trắng ngón chân dừng ở màu xám thảm thượng. Tạo thành cực đại thị giác đánh sâu vào thiếu niên tả hữu tìm. Thiên còn không có lượng, lại không có tìm được tức dẫn tung tích đi nơi nào đâu. Lâm hạ mang thai lúc sau ngủ đến liền thập phần không an ổn. nhất định phải ôm tức giận mới có thể ngủ, tức giận bất quá là biến mất cá biệt giờ. Trong phòng khí vị phai nhạt, Lâm Hạ liền chịu không nổi tỉnh lại, hắn không tìm được. Nắm lên gối đầu nhụt chí quăng ra ngoài, người xấu tức giận. Lừa chính mình nói sẽ vẫn luôn ôm chính mình ngủ, kết quả còn không thấy, người xấu. Tức giận rơi xuống đất thời điểm, vừa lúc bị Lâm Hạ ném văng ra cái thứ hai ôm gối tạp trung, hắn ôm lấy gối đầu. Liếc mắt một cái nhìn đến trần trụi thiếu niên, vài bước tiến lên đem hắn nhét vào trong chăn, Lâm Hạ không chịu ngoan ngoãn nằm xuống. Dãy dụa từ trong chăn bò ra tới, trần chuồng chui vào tức giận trong lòng ngực, ngươi đi đâu nha? Lâm Hạ kiều khí hừ một tiếng, ngữ khí thực không vui. Tràn ngập ủy khuất, tức giận không dám đụng vào hắn. Đem chăn xả lại đây che ở trên người hắn, tùy tiện tìm cái lấy cớ, có điểm đói, đi dưới lầu tìm điểm ăn, Lâm Hạ càng tức giận. Đánh hạ hắn bối, ngươi như thế nào như vậy a? Ăn cái gì đều không gọi ta, tức giận hống nói. Ta xem ngươi ngủ, không nghĩ tới ngươi sẽ tỉnh lại, Lâm Hạ vẫn là sinh khí. Ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ta về sau không tin ngươi, rõ ràng nói tốt sẽ vẫn luôn ôm chính mình ngủ. Kết quả ngủ đến một nửa trộm chạy còn tính, thế nhưng là một người trộm đi ăn ngon. Không thể tiếp thu, ta sai rồi, không nên ném xuống ngươi trộm rời đi, tức giận thói quen tính trước xin lỗi. Mặc kệ thế nào, xin lỗi luôn là đối, Lâm Hạ hừ một tiếng. Xin lỗi cũng vô dụng, ta sẽ không tha thứ ngươi. Trừ phi ngươi nói cho ta vừa mới ăn cái gì, ăn ngon không, ta cũng muốn ăn, Lâm Hạ từ trong lòng ngực hắn nâng lên đầu. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tức giận giở khóc giở cười. Hắn nào biết đâu rằng vừa mới ăn cái gì, vậy ngươi mặc tốt quần áo. Ta mang ngươi đi phòng bếp nhìn xem siêu, đầu bếp nữ tổng hội lưu một ít đồ ăn ôn. Để ngừa trong nhà buổi tối có ai đói bụng, Lâm Hạ hơi dầu miệng. Mặc quần áo hảo phiền toái nga. Mọi người đều ngủ, ta có thể hay không không mặc quần áo. Tiểu Miêu rất có quy củ. Biết trước mặt ngoại nhân muốn mặc quần áo. Bởi vì nhân loại đều là mặc quần áo. Không mặc quần áo rất kỳ quái, nhưng tức giận không phải người ngoài a. Ở tức giận trước mặt không mặc quần áo liền không có việc gì, tức giận bị hắn câu không được. Tiểu Miêu một bàn tay còn không tự giác cọ sát hắn eo, nam nhân eo cũng không thể tùy tiện sờ loạn. Hắn đem Lâm Hạ bế lên tới nhét vào ổ chăn, hung tợn nói, không mặc quần áo không mang theo ngươi ăn, ngươi biến hư. Lâm Hạ tức giận quay người không để ý tới hắn, lại vẫn là ngoan ngoãn nhặt lên quần áo mặc vào tới, hắn quần lót rất nhỏ. Thuần trắng xác, tức giận nhìn hắn đem quần lót chồng lên trên đùi. Chậm rãi hướng lên trên kéo, cuối cùng bao vây ở mượt mà mông thịt thượng hai cánh mông thịt bóng loáng mà tinh tế. Hình dạng rõ ràng, quần lót mặc vào sau, thậm chí có thể nhìn đến trung gian cái kia phùng, hắn hít sâu một hơi. Dịch khai tầm mắt Lâm Hạ lay trong chốc lát, rốt cuộc mặc chỉnh tề, hai người cùng ăn trộm giống nhau. Sờ đến phòng bếp, trong phòng bếp quả nhiên ngồi xổm một tiểu nồi cháo cá lát. Hẳn là đầu bếp nữ ngủ trước chuẩn bị, Lâm Hạ trước kia cũng nửa đêm đói quá. Đầu bếp nữ sớm thành thói quen cho hắn chuẩn bị bữa ăn khuya. Phía trước tức giận sợ hắn buổi tối không tiêu hóa, tổng không cho hắn ăn nhiều, hôm nay từ hắn tính tình. Bồi hắn ngồi ở nhà ăn trong chốc lát ăn xong rồi cũng không có quá ngủ nhiều ý. Hai người ở đình viện xoay vài vòng. Tiêu Thực qua đi mới lên lầu, Lâm Hạ đi được mệt mỏi. Nháo không thể đi đường, muốn bối tức giận cười hắn, liền hai bước lộ còn không chịu đi rồi. Lâm Hạ một chút không đỏ mặt, mới không phải hai bước lộ, ta số qua, một tầng lâu 26 cái bậc thang, đi trở về phòng ít nhất muốn 60 bước tức giận bị hắn lý không thẳng khí cũng tráng ngơ ngẩn. Hài hước quét hắn liếc mắt một cái. Đem hắn chặn ngang bế lên tới ai nha. Lâm Hạ ôm lấy cổ hắn. Sợ chính mình ngã xuống. Ôm gắt gao, lúc này mới rác ra một chút ngượng ngùng. Buồn bực nói, ta muốn ngươi bối ta. Ngươi làm gì ôm ta nha. Trong miệng tuy rằng oán giận, nhưng ôm tức giận tay nhưng thật ra không buông ra, tức giận ôm hắn trở về phòng. Đi được rất chậm, siêu hắn yên lặng đếm đếm, chậm rãi đi, có 102 bước ngươi đi được hảo chậm nga, Lâm Hạ Giác ra buồn ngủ. Đầu ở tức giận trong lòng ngực cọ cọ, đôi mắt bắt đầu nhắm lại, tức giận cúi đầu nhìn hắn. Ngủ đi, đương nhiên đi được chậm. Hắn hy vọng con đường này không có cuối, hôm nay buổi tối 7-8 điểm thời điểm. Toàn thế giới đều ở mưa rền gió dữ. Toàn bộ khí tượng trung tâm đều nổi lên rung chuyển, Weibo thượng thậm chí có mặt thế ngôn loạn. Loại này thế giới trong phạm vi đột nhiên rơi xuống mưa to. Ảnh hưởng đại bộ phận người đi ra ngoài hoặc trở về nhà, sân bay bị bắt đình phi. Ở không trung phi cơ cũng bị bách, may mà không có thương vong. Tất cả đều an toàn rớt xuống, nhưng như vậy đột biến. Khiến cho phạm vi lớn thảo luận, nhân tâm hoảng sợ, cảm thấy thế đạo muốn biến, loại này vũ liên tục tới rồi rạng sáng 2 điểm. 2 điểm thời điểm, mưa xuống đột nhiên đình chỉ, gần 7-8 tiếng đồng hồ mưa lượng, đã làm rất nhiều bài thủy hệ thống không tốt thành thị có giọt nước, cũng may bất thình lình kịch. Biến chỉ liên tục 7-8 tiếng đồng hồ. Lại còn có ở buổi tối, cho dù ảnh hưởng một bộ phận người sinh hoạt, nhưng đại bộ phận người đều đãi ở nhà, không có tạo thành nhân viên thương vong, khí tượng cục bên kia nhận được phía trên thông chi. Thực mau ổn định xuống dưới, đã phát một loạt thông cáo ổn định nhân tâm, không cho dân chúng đầy trời tưởng tượng, Lâm Hạ tỉnh lại thời điểm. Mưa to vừa lúc đình chỉ, hắn không biết thời tiết phát sinh quá kịch biến. Tức giận đem hắn phóng tới trên giường, Lâm Hạ không trong chốc lát lại ngủ rồi, đối với Lâm Hạ tới nói. Đây là một cái an ổn ban đêm siêu nhưng đối với rất nhiều người tới nói. Này một buổi tối, phát sinh sự tình quá nhiều, trừ bỏ thời tiết kịch biến. Weibo thượng còn chú ý ngụy nhiễm sự kiện, ngụy nhiễm đương tiểu tam. Hơn nữa bị nghi ngờ có liên quan giết người đã ván đã đóng thuyền. Nhưng nàng còn không có tỉnh lại. Nàng đoàn đội lần này sự kiện bùng nổ sau. Đầu tiên phủi sạch quan hệ. Tỏ vẻ chỉ cho rằng ngụy nhiễm ẩn hôn. Hoài nhà trai hài tử công ty quản lý tỏ vẻ. Bọn họ không công khai ngụy nhiễm hài tử. Là bởi vì ngụy nhiễm đau khổ muốn nhờ. Hiện giờ nàng còn nằm ở trên giường bệnh. Bệnh viện nói 80% khả năng sẽ không lại tỉnh lại. Các fan lập tức lâm vào bạo động. Lý Chí Phấn đã thoát phấn, nhưng chút nào không ảnh hưởng phen não tàn xúc động, bọn họ bứt lên một cái đoàn thề. Sôi nổi nhục mạ Lâm Hạ khinh người quá đáng, liền một cái hôn mê không rõ người thực vật cũng không chịu buông tha, là Lâm Hạ là giết người hung. Thủ, làm hại ngụy nhiễm hài tử không thể sinh ra, làm hại ngụy nhiễm hiện giờ hôn mê không rõ, còn nói hiện giờ ngụy nhiễm không thể lại tỉnh lại. Chính là Lâm Hạ làm hại, hắn muốn gánh vác toàn bộ trách nhiệm siêu lời này quả thực không biết nên khóc hay cười. Hơi chút có điểm đầu óc người đều sẽ cảm thấy buồn cười, nhưng không cần xem thường não tàn ngôn. Luận lực ảnh hưởng, rất nhiều người cảm thấy này đó ngôn luận có chút phía trên. Thật quá đáng, nhưng những người này đồng thời cũng cảm thấy. Làm người không cần quá phận nếu ngụy nhiễm đã như vậy. Không nên ở hùng hổ dọa người, hẳn là dơ cao đánh khẽ phóng nàng một con ngựa, mà ở lúc này. Ngụy nhiễm tỉnh, hết chương.